Chương 11, chân quý xích tử chi tâm, lần đầu gặp dẻm trà. Nóng qua a một mảnh vô cùng hoang vu trong sa mạc, xuất hiện một thiếu nữ cái kia thê lương phản nàn thanh âm, tại cái này vàng cắt đầy trời địa phương, một nhóm bốn người cổ quái tổ hợp chính làm lấy 11 đường xe buýt, chậm rãi tiến lên tại mảnh này trong hoang mạc. Bụt mạ hôm nay đã không biết là lần thứ mấy phát ra dạng này oán trách, cũng trách không được nàng, muốn tại dạng này trong hoang mạc thời gian dài dựa vào phu quân vấp đi. Liền xem như trường bảo vận động viên đều 10 phần khó khăn, mà lại, phi ngựa kéo tu nở dê thời điểm, ven đường cũng sẽ có người đưa nước, nhưng là trong này nhưng không có, bụt mã đều đem đầu lưỡi của mình cho đưa ra ngoài, thật hận không thể để cho mình mát mẻ một điểm. Ba người khác, liền xem như chỉ có 12 tuổi Son Gỗ Củ cũng không có lộ ra bất luận cái gì mỏi mệt. Hiện tại nữ hài tử A, thật đúng là mảnh mai. Nạ dù tô bất đắc dĩ nở nụ cười. Mặc dù hắn rất muốn cóng lên bùn mạ, bất quá tại phả xạ cái này nguy hiểm nữ nhân ở trận tình huống dưới, nạ dù tổ cảm thấy vẫn là thôi đi, không phải hắn sẽ không có sự tình, bất quá bùn mạ có thể sẽ bị phả xạ trực tiếp cho nổ thành mảnh vỡ lực rồi, chúng ta bây giờ nghỉ ngơi trước một cái đi. Nạ dù tổ lời nói đối với bùn mạ tới nói đơn giản chính là tiếng trời, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hình tượng, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Nằm ngửa tại sa mạc hoang vu này phía trên, từng ngụm thở phì phò. Phạ xạ lắc đầu bất đắc dĩ, mặc dù nàng đối với bùn mạ dạng này ngây thơ đơn thuần nữ hài cũng không chán ghét, nhưng là từ một cái chiến sĩ góc độ tới nói cũng không phải là 10 phần ưa thích, quá mảnh mai. Đối với xuất thân từ chiến đấu dân tộc phạ xạ tới nói, bùn mạ dạng này nữ hài nếu là trên hành tinh vở ghệ tạ, kết quả tuyệt đối 10 phần bi thảm. Bộ dạng này cũng quá nhu nhược một chút đi. QNZ không có gì, phạ xạ, dù sao chỉ là phổ thông địa cầu nữ hài mà thôi, cùng ngươi ta còn có gỗ cụ đều là không giống. Nạ dù tàu ngược lại là hết sức vui vẻ thông cảm xinh đẹp nữ hài tử, tay tại trong không khí vẽ mấy vòng, đem màu lam thủy độn trả cờ giả tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay, nguyên bản khô giáo sa mạc, ngay tại nạ dù tổ bàn tay phụ cận sinh ra chiều xỉ cảm giác, nạ dù tổ trên bàn tay trong nháy mắt liền ngừng tụ ra mở mịt hơi nước. Nơi này khô ráo không khí thật đúng là chán ghét, ngưng tụ một điểm nước đều phiền toái như vậy. Nạ dù tô một bên phàn nàn, một bên cầm trong tay từ trong không khí ngưng tụ ra thủy cầu lấy tay đào chia cắt thành bốn phần, sau đó tay chỉ một chỉ, trong đó ba cái phân biệt hướng về bên người ba người bay đi. Bởi vì có nạ dù tổ trả cờ giả ngưng tụ ở phía trên, cho nên thủy cầu trở nên có điểm giống là thạch như thế, gỗ củ tay nâng lấy một cái thủy cầu. Ngẩng đầu thật cao hứng nhìn xem nạ dù tổ, nói, tạ ơn nạ dù tổ đại ca gỗ củ mãi mãi cũng là như vậy gian nở dê lễ phép, nói cảm ơn đằng sau, a ôm một ngụm muốn tại cái kia thủy cầu bên trên. Phạ xạ trong tay cu nở dê cầm một cái thủy cầu bổ sung thân thể trình độ, đồng thời ánh mắt nhìn xem gỗ củ cái kia dễ dàng thỏa mãn bộ dáng, ngữ khí tựa hồ có chút cảm khái, nói, ta thật sự là đến bây giờ còn không rõ, vì cái gì bắt đọc nhi tử thế mà lại là như vậy. Thế mà đơn thuần như vậy, hoàn toàn liền không giống như là người xài dạn dáng vẻ A đại khái là bởi vì khi còn bé lần kia đụng phải đầu đi. Bất quá, ngươi bây giờ không hiểu, một ngày nào đó hắn lại biến thành để ngươi khiếp sợ người. Xài dạn chiến sĩ. Ngươi nói là gỗ cụ tiểu tử này sao phạ xạ quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, trên mặt phảng phất là nghe được cái gì trò cười đồng dạng mà lộ ra buồn cười biểu lộ, mặc dù bạn đọc là bạn tốt của chúng ta. Nhưng là gỗ cụ ra đời thời điểm sức chiến đấu mới chỉ có 2 mà thôi à, là đê đẳng nhất người xài dạn chiến sĩ, cho dù có 2 chúng ta chỉ đạo, QNZ không có khả năng trở nên mạnh bao nhiêu đi. Ra đời thời điểm mạnh bao nhiêu rất trọng yếu sao nạ dù tổ cười hỏi ngược một câu, người trước kia cũng bất quá chính là một cái cấp thấp chiến sĩ mà thôi, mặc dù bây giờ không có đo qua, nhưng là dựa theo suy đoán của ta, ngươi hẳn là so sặt bòn hoặc là đổ đỏ gì ạ đều mạnh hơn đi. Cũng chính là chí ít vượt qua 2 vạn sức chiến đấu, 12 năm trước ngươi đã từng nghĩ tới loại sự tình này sao nội tâm cao ngạo người xài giản nữ chiến sĩ không cách nào trên một điểm này đối với hắn tiến hành phản bác. Bởi vì sự thật như thế, liền xem như hạ cấp chiến sĩ nàng, trải qua nhiều năm rèn luyện đằng sau, sức chiến đấu cũng có thể đạt tới mấy vạn tiêu chuẩn, liền xem như vợ ghệ tạ cùng vua vợ ghệ tạ 2 cái tinh anh chiến sĩ cũng không biết là đối thủ của nàng. Dạng này trưởng thành, đủ để cho phả xạ tự ngạo nạ dù tổ chậm rãi ăn trong tay thủy cầu, nhìn xem biểu tình kia ngây thơ đơn thuần gỗ cụ, nói, cái kia đơn thuần như là gương sáng đồng dạng xích tử chi tâm, chính là ngươi, bạn đọc, bao quát ta ở bên. Trong tất cả mọi người không có được đồ vật, có mang dạng này một viên cường đại tâm, gỗ cụ sớm muộn sẽ trưởng thành thành vô cùng cường đại người sải dạn chiến sĩ, ta cam đoan, vậy nhất định sẽ không quá lâu. Nạ dù tổ trong giọng nói, mười phần chờ mong đệ đệ mình sau này trưởng thành, người sải dạn thực lực chân chính tăng vọt, chính là tại biến thân trở thành Super Saiyan đằng sau. Mặc dù nạ dù tổ hiện tại sức chiến đấu muốn siêu việt phả xạ loại này người sải dạn chiến sĩ, nhưng là một khi có một ngày phả xạ biến thành Super Saiyan, nạ dù tổ liền không có lòng tin có thể tiếp tục siêu việt nàng. Vẹn vẹn Super Saiyan giai đoạn thứ nhất, sức chiến đấu chính là thái độ bình thường 50 lần, đó là sức mạnh. Nghịch tiên, nạ dù tổ cũng vô pháp dung chuyển cố lực lượng kia. Phạ xạ nhìn xem nạ rủ tổ cái biểu tình kia, đến cùng hay là không nói gì, đối với gỗ cụ, kỳ thật hai người bọn họ cảm giác đều có chút phức tạp, một phương diện bọn hắn hy vọng gỗ cụ có thể trở thành một cái cường đại người xài giản chiến sĩ, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh bại Phở Y Hệ Dạ, vì người xài giản báo thủ, còn mặt kia, gỗ cụ ra đời thời điểm sức chiến đấu chỉ có hai điểm ấy dù sao cũng là sự thật không thể chối cãi. Phả xạ kỳ thật cũng nghĩ để gỗ cụ chỉ là một cái người bình thường lặng yên sinh hoạt. Hai loại mâu thuẫn ý nghĩ cũng là vì gỗ cụ tốt, cho nên mười phần khó mà lựa chọn. Đưa tay gãi gãi phả xạ cái đuôi, mặc dù đã khắc phục cái đuôi nhược điểm, nhưng là yếu hại đột nhiên bị bắt lại, hay là để phả xạ toàn thân một cái giật mình. Tuyết trắng trên da QNZ xuất hiện một lớp da gà, đem cái đuôi của mình dùng sức rút ra. Sau đó hung hăng trừng mắt liếc cái kia đang cười ra hỏa một chút, tức giận nói, ngươi làm gì không có việc gì, chính là nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ chơi vui hơn, cho nên trêu chọc ngươi thôi. Nạ dù tổ vẫn là như vậy vô sỉ, phạ xã lập tức cuồng mắt trợn trắng, nếu không phải biết mình sức chiến đấu cùng hắn có chênh lệch không nhỏ, tùy tiện xông đi lên, cuối cùng bị trừng phạt chỉ có thể là mình, phạ xã đã sớm xông đi lên đem hắn dừng lại cuồng bẹp tờ, tức giận trừng ra hỏa này một chút. Phạ xạ lập tức đi hướng một bên, cùng bùn mạ cùng đi hóng mắt đi. Phạ xạ vừa mới đi ra, hoang mạc bên trên lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng động cơ nổ. Bởi vì là tại hoang mạc, cho nên mặc dù là công nghệ cao xe mô tô bay, nhưng là cũng giống vậy để hoang mạc bên trên khói bụi cuồn cuộn, cơ hồ dịu liếc thấy đạt được. Nạ dù tô điều chỉnh mình con mắt tiêu cự, trong chốc lát liền thấy còn tại người ở ngoài xa ảnh, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Là dẻm trạ à? Mặc dù không có thực lực cờ, bất quá lấy người địa cầu tiêu chuẩn tới nói cũng rất mạnh, vừa vặn đưa cho gỗ cụ luyện tay một chút. Tại Ngọc Rồng Hậu Kỳ, chủ yếu nhất nhân vật chính đương nhiên vẫn là người sải dạn, mà cái khác Z chiến sĩ, đều bởi vì thực lực sai biệt quá lớn cho nên dần dần thoát ly tuyến đầu chiến đấu. Dèm trạ thực lực tại Hậu Kỳ xa xa siêu việt người địa cầu cực hạn, cùng người sải dạn chênh lệch quá lớn đó cũng là nhân chủng vấn đề, lấy trước mắt tới nói. Dèm trạ đối với gỗ củ cũng coi là một cái không sai luyện tập đối tượng. Cưới xe mô tô bay, dèm trạ rất nhanh liền xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng gỗ củ trước mặt. Dèm trạ thân cao cùng nạ rủ tổ cao không sai biệt cho lắm. Đứng tại xe mô tô bay lên, độ cao liền tiếp cận 3 mét, làm cho gỗ củ không thể không ngẩng đầu nhìn dèm trạ. Nói, ngươi là ai? Dèm trạ bên người cài lấy một cây đao, đi theo phía sau chính là hắn tùy tùng tụ ạ dị, nói. Ta là xương bá mảnh này hoang mạc đạo tặc dẻm trạ, nếu như muốn còn sống, liền đem tiền trên người cùng máy dò ngọc rồng giao ra. Gỗ cụ đời này còn là lần đầu tiên rời đi tòa kia thâm sơn, đối với thế giới bên ngoài hết thảy căn bản cũng không có khái niệm, máy dò ngọc rồng hắn là tại bùn mạ nơi đó đã thấy qua, bất quá đối với tiền vẫn còn không biết rõ là cái gì, ngẩng đầu nhìn mình tôn kính nhất đại ca, nói, nạ rủ tô đại ca. Tiền là thứ gì a? Nạ dù tổ sờ lên gỗ cụ vậy sẽ không cải biến tóc, nói, ngươi không cần biết cái này, dù sao hiện tại ngươi biết gia hỏa này là người xấu, ngươi muốn đem hắn đánh bại là có thể. À, ta đã biết gỗ cụ tràn đầy phấn khởi, mặc dù tính cách đơn thuần, nhưng là hắn cũng liền duy trì một cái người sải dạn chiến sĩ bản năng, tuyệt đối hiếu chiến, ngoại trừ nạ dù tổ cùng phả xạ bên ngoài, hắn cũng gấp cắt muốn cùng càng rất mạnh hơn lớn chiến sĩ chiến đấu. Lúc này quả nhiên là bốc cháy lên điên cuồng chiến đấu dục vọng. Bất quá gỗ cụ, không cho phép sử dụng khí nha. Được rồi. Gỗ cụ mặc dù không hiểu nạ rủ tổ ý tứ, nhưng là tuyệt đối tin tưởng nạ rủ tổ, lập tức ngoan ngoan gật đầu, gỗ củ đã nắm giữ một chút khí phương pháp sử dụng, nếu như sử dụng tức giận, như vậy bây giờ dẻm trạ tuyệt đối không phải là đối thủ, quá đơn giản thắng bại, cũng liền đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, nạ rủ tổ vì gỗ củ, cũng coi là nhọc lòng. Xôn gỗ củ lòng tin tràn đầy, đấu trí 10 phần đứng tại dẻm trạ trước mặt, nói, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là nếu nạ rủ tô đại ca nói, vậy ta liền nhất định phải đem ngươi đánh bại. Dẻm trạ trong tính cách không tính là gì đại gian đại ác người, bất quá bệnh vật cũng không phải ít, trong đó một điểm chính là dễ dàng tung bay, hắn thậm chí vì vậy mà chết, dễ dàng khinh địch, nhìn xem mặc dù có chút cơ bắp, nhưng là dáng người 10 phần thấp bé gỗ cụ, căn bản cũng không có coi hắn là làm là một cái đối thủ, mà là nhìn về phía nạ rủ tổ, nói, ngươi cái này đại nhân không xuất thủ, ngược lại để một đứa bé chạy đến chịu chết sao? Nạ rủ tổ thu liễm mình toàn bộ khí tức, cho nên dẻm trạ cu nở dê cảm giác không thấy hắn đến cùng như thế nào cường đại, chỉ là nhìn cơ bắp ngoại hình, có vẻ như cùng mình cường tráng trình độ không sai biệt lắm, cho nên dẻm trạ mới đưa lực chú ý đặt ở nạ rủ tổ trên thân, mà không có nhiều chú ý gỗ cụ. Muốn đánh với ta, ngươi đánh trước bại đệ đệ ta rồi nói sau, bất quá ta nghĩ cái kia hẳn là không thể nào. Thiếu xem thường người dẻm trạ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đem đại đao rút ra, vỏ đao ném về phía một bên, liền để ngươi nhìn ta dẻm trạ lợi hại.